Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 689, ghen tuông đại phát Trần Tương Nhi. Góc truyện audio.com. Trần Tương Nhi mặt lộ vẻ châm chọc, cười lạnh nói: "Chúc mừng, ta nhìn ngươi là ước gì ta kết đan thất bại, chết tại tiểu lôi kiếp bên trong. Tốt Tiêu Dao khoái hoạt đi." Vương Minh Nhân nhướng mày, nói ra: "Ngươi nổi điên làm gì? Ta nhóm là vợ chồng. Ta chưa hề nghĩ tới." Hắn còn chưa nói xong, tựu bị Trần Tương Nhi đánh gãy. "Không nghĩ tới, thừa dịp ta bế quan xung kích kết đan kỳ, ngươi đi Bắc Cương cùng tiện nhân kia hẹn hò. Đừng cho là ta không biết. Vương Minh Nhân, ngươi khi đó cưới ta thời điểm, ngươi là thế nào nói? Hiện tại lại là làm sao làm? Ngươi đừng quên, không có ta tổ phụ, ngươi bây giờ nhiều lắm là kết đan nhất tầng, chưa hẳn có thể kết bạn từ sư huynh bọn hắn." Trần Tương Nhi là chấp pháp điện đệ tử. Vương Minh Nhân đi Bắc Cương, giấu giếm được người khác, không thể gạt được Trần Tương Nhi. "Ngươi phái người theo dõi ta." Chấm. Vương Minh Nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn đi Bắc Cương không có mấy người biết. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. "Ta không phái người theo dõi ngươi. Lưu sư huynh theo Bắc Cương trở về, nói với ta về tại Bắc Cương gặp qua ngươi. Ta mới biết được, ngươi bây giờ kết đan, cánh cứng cáp rồi. Nghĩ đá một cái bay ra ngoài ta, cùng tiện nhân kia song túc song phi. Ta cho ngươi biết, không cửa, ta Trần Tương Nhi không có được đồ vật, người khác cũng không chiếm được." Trần Tương Nhi mặt lộ vẻ dữ tợn. Nàng kết đan không bao lâu, có đồng môn đến chúc mừng. Trong đó một vị đồng môn vô ý nói lên Vương Minh Nhân đi qua Bắc Cương. Trần Tương Nhi muốn chọc giận điên rồi. Nàng biết Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng sự tình. Thành thân phía trước, Vương Minh Nhân tựu nói với nàng rõ ràng. Lấy đó thành khẩn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại mình bế quan xung kích kết đan kỳ thời điểm, Vương Minh Nhân thế mà đi Bắc Cương riêng tư gặp Tây Môn Phượng. Nếu không phải đồng môn nhắc lên việc này, Trần Tương Nhi vẫn chưa hay biết gì đây. Loại chuyện này có lần thứ nhất tựu có lần thứ hai. Đây là đồng môn thấy được Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng hẹn hò bao nhiêu lần? Ai biết, vừa nghĩ tới mình đang bế quan lúc tu luyện, Vương Minh Nhân cùng những nữ nhân khác hẹn hò, không chừng hài tử đều có. Trần Tương Nhi tựu lên cơn giận dữ. "Ta là đi Bắc Cương. Bất quá ta là nói với nàng rõ ràng, không muốn để cho nàng một mực chờ xuống dưới. Bất kể nói thế nào, đều là ta phụ nàng. Ta chưa hề làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi không muốn luôn luôn nghi thần nghi quỷ, không muốn để cho nàng một mực chờ xuống dưới. Như thế nào, ngươi đau lòng? Lần này nếu không phải Lưu sư huynh nói với ta về, ta cũng không biết ngươi đi Bắc Cương. Ngươi còn có mặt mũi nói chưa làm qua có lỗi với ta sự tình? Ngươi làm ta dễ gạt như vậy à, quảng cáo." Trần Tương Nhi cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vương Minh Nhân cau mày, phất ống tay áo một cái, quay người ly khai. "Ta không muốn cùng ngươi nhao nhao. Ngươi muốn tin hay không? Ta cùng với nàng không có quan hệ." "Tốt, đã ngươi nói cùng với nàng không có quan hệ, sống chết của nàng ngươi nhất định sẽ không để ý. Ngươi đây là ý gì?" Vương Minh Nhân dừng bước lại, nhíu mày nói, "Hừ, ngươi không phải nói không quan hệ à, đợi nàng chết rồi, ta nhìn ngươi có thể hay không đau lòng. Nàng cũng là thái nhất tiên môn đệ tử. Ngươi không muốn ỷ vào mình là chấp pháp điện trưởng lão tự làm ẩu." Trần Tương Nhi lệ thuộc chấp pháp điện. Nàng tiến vào kết đan kỳ về sau, tự nhiên mà vậy trở thành chấp pháp điện trưởng lão. Chấp pháp điện có nội ngoại điện phân chia. Thái nhất tiên môn đệ tử trưởng lão phạm sai lầm, từ nội điện xử lý. Mà Trần Tương Nhi vừa lúc là nội điện trưởng lão. Đầu năm nay, ai cũng không dám nói mình cái mông sạch sẽ, bị nội điện trưởng lão để mắt tới, phiền phức rất lớn. Trước đó, đắc tội Trần Tương Nhi thái nhất tiên môn đệ tử, Trần Tương Nhi chuyên môn phái người nhìn thẳng bọn hắn, bắt được bọn hắn nhược điểm, dựa theo thái nhất tiên môn pháp lệnh xử lý. Không ai có thể lấy ra sai tới. Dù sao cũng là bọn hắn trái với môn quy giới luật. Trần Tương Nhi là theo nếp xử lý. Bởi vì chuyện này, thái nhất tiên môn đệ tử cấp thấp 10 phần kính nể Trần Tương Nhi. Nói nàng đại công vô tư, nghiêm minh chấp pháp. Trần Tương Nhi cười lạnh một tiếng, nghiêm khắc nói ra, ta không ngốc như vậy. Nàng tốt nhất đừng bị ta bắt được cái chuôi. Nếu không ta sẽ không khách khí với nàng. Vương Minh Nhân, nếu là có lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Sự khoan dung của ta là có hạn độ. Trần Tương Nhi, sự khoan dung của ta cũng là có hạn độ. Vương Minh Nhân nói xong lời này, quay người ly khai. Ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Trần Tương Nhi ánh mắt oán độc vô cùng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Nam Hải, Tam Tiên Đảo, nhất tọa khí thế rộng rãi kim sắc trong cung điện. Lý Hải Phong ngồi ở chủ vị thượng, Vương Trường Sinh đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Tiểu Hữu, Hoàng Phú Quý cướp giết Nhật Nguyệt Cung đệ tử, Nhật Nguyệt Cung treo thưởng 500 vạn linh thạch truy nã Hoàng Phú Quý. Hắn tại Ngụy Quốc hoạt động tương đối nhiều, người phụ trách tìm hiểu hành tung của hắn. Vừa có tin tức, lập tức thông chi Lão Phu. Lão Phu tự mình xuất thủ. Nhật Nguyệt Cung là Nam Hải thập đại tông môn một trong. Nội tình thâm hậu, thực lực siêu nhiên, Nhật Nguyệt Cung đã tra rõ ràng. Hoàng Phú Quý đến từ Đông Hoang. Nhật Nguyệt Cung phái người cùng Lý Hải Phong tiếp xúc, để bọn hắn hiệp trợ Nhật Nguyệt Cung truy nã Hoàng Phú Quý quy án. Nhật Nguyệt Cung truy nã Hoàng Phú Quý, treo thưởng 500 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Hoàng Phú Quý gia hỏa này dám cướp giết Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Nhìn không ra hắn có lá gan này. Vẫn là nói, Hoàng Phú Quý thi triển quy lân thuật bị Nhật Nguyệt Cung tu sĩ phát hiện. Bị Nhật Nguyệt Cung tu sĩ truy nã. Rất có khả năng này. Uông Hoa Sơn cùng Hoàng Phú Quý ở chung một chỗ. Hắn đem quy lân thuật bán cho Hoàng Phú Quý. Cũng không phải không có khả năng. Hoàng Ma Tử không biết chuyện gì xảy ra. Trêu chọc Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới hắn. Nếu là có thể đem Hoàng Phú Quý đầu người hiến cho Nhật Nguyệt Cung. Đối chúng ta Tam Tiên Minh phát triển có rất lớn có ích. Quảng cáo, đừng nói Vương Trường Sinh không biết Hoàng Phú Quý hạ lạc. Hắn coi như biết, cũng sẽ không nói ra. Ngược lại sẽ thay Hoàng Phú Quý giấu giếm. Hoàng Phú Quý đã giúp hắn cõng nồi. Nếu như Hoàng Phú Quý bị Nhật Nguyệt Cung bắt được người. Bàn giao quy lân thuật đến từ Uông Hoa Sơn. Thuận Uông Hoa Sơn manh mối này. Nhật Nguyệt Cung rất dễ dàng tra được Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Lại có xa lịch pháp bảo. Hiểm nghi lớn hơn. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý làm dê thế tội. Không có nghĩa là Vương Trường Sinh tự an toàn. Nhật Nguyệt Cung người đều truy xét được Đông Hoang. Không chừng ngày nào đó tra được Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh nhất định phải cẩn thận làm việc. Đồng thời mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Lý tiền bối. Lấy Nhật Nguyệt Cung thực lực. Phái người đi Đông Hoang điều tra. Cần phải có thể bắt được Hoàng Phú Quý đi. Cần gì phải chúng ta Tam Tiên Minh hỗ trợ. Chúng ta mang nhà mang người. Không muốn nhất trêu chọc Hoàng Phú Quý cái này loại tán tu. Gia hỏa này độn tốc cực nhanh. Đừng nói ta. Chỉ sợ kết đan cửu tầng tu sĩ đều chưa hẳn đuổi được hắn. Vương Trường Sinh cười khổ nói. Hắn là thấy tận mắt Hoàng Phú Quý độn tốc. Tin tưởng Hoàng Phú Quý vẫn là có chỗ giữ lại. Nhật Nguyệt Cung cùng thất đại tiên môn một trong thượng thanh quan có chút ít mâu thuẫn. Có thể là nguyên nhân này. Có lẽ Đông Hoang không phải Nhật Nguyệt Cung địa bàn. Nhật Nguyệt Cung mới muốn chúng ta Tam Tiên Minh hỗ trợ. Lão Phu biết Hoàng Phú Quý độn tốc cực nhanh. Lúc này mới dự định tự mình xuất thủ. Nếu như phát hiện Hoàng Phú Quý hành tung, chớ kinh động hắn, là, vãn bối minh bạch, không phân phó khác, vãn bối cáo lui trước. Vương Trường Sinh đáp ứng, quay người ly khai. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.